Đại kiếp chủ, chương 61, còn ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tại Phương Nguyên quay người nói ra câu nói kia lúc, một đạo tử khí chính lôi phù cũng đã như phi kiếm đồng dạng bay vào yêu trận chỗ sâu. Dừng lại mấy tức công phu đằng sau, tại yêu ma kia âm thanh kêu to bên trong, đột nhiên ầm ầm nổi lên bốn phía. Lôi quang chói mắt xé rách nồng đậm hắc vụ, phảng phất là một ngọn núi lửa ngay tại yêu vụ chỗ sâu phun trào ra. Mà chung quanh cái kia giống như thực chất đồng dạng ngưng trọng yêu vụ, cũng bỗng nhiên vào lúc này bốn phía tản mạn khắp nơi. Lúc đầu nhìn đã đến tiệt lộ phía trước, ngạnh sinh sinh bị xé mở một đạo rộng rãi thông đạo. Ngô Thanh nhìn xem một màn này, nhãn thần đều đã thẳng. Trong phù triển phong tồn lực lượng là nhất định, nhưng thi triển đứng lên uy lực lại là có khác biệt lớn. Phương Nguyên đạo này lôi phù ném ra ngoài, vô luận là thời cơ hay là lực lượng giải phong đều vừa đúng, thế mà so với nàng cái này lôi phù chủ nhân dùng đều tốt. Ngược lại là những người khác cũng chỉ là thoảng qua khẽ giật mình, liền lắc đầu không nói. Vừa rồi trải qua mấy lần biến cố, bọn hắn hiện tại đối với Phương Nguyên biết cái gì đều không cảm thấy giật mình. Dù sao trận thuật, đan thuật, pháp khí hắn đều hiểu. Lại nhiều một đạo phù thuật đây tính toán là cái gì? Bản tôn thật hận, bản tôn thật hận, tiểu nhi, ngươi tạm chờ lấy. Bản tôn sớm muộn muốn ăn ngươi chi thịt, ngủ ngươi khối da, yêu ma kia sắc nhọn thanh âm. Tựa hồ sen lẫn vô tận bi phẫn chi ý, chung quanh nổi lên cuồng phong. Nó thanh âm cũng càng đi càng xa. Đây là cái gì? Một đám tiên môn đệ tử từ yêu trận kia bị xé mở lỗ hồng, hướng về yêu trận trong trung tâm nhìn lại, lập tức kinh hãi. Bọn hắn phát hiện, nơi này là một mảnh trên đỉnh núi đất trống. Ở giữa không có vật khác, chỉ có một tôn hắc thiết đại đỉnh. Bên trong có bốc hơi hắc vụ xuất hiện, mùi máu tươi nồng dọa người. Người phàm tục tới gần, sợ là trực tiếp có thể hun đến người chết. Liền ngay cả bọn hắn những này tiên môn đệ tử, cũng không nhịn được bưng kín miệng mũi, mà đi thẳng về phía trước xem xét. Trong đỉnh sự vật, lập tức để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Cái kia to lớn hắc thiết đại đỉnh bên trong, không có khác, chỉ có người. Từng người máu thịt be bét, ngổn ngang lộn xộn, chất thành tràn đầy một đỉnh, máu đều tràn đến hắc đỉnh biên giới. Không hề nghi ngờ, đây chính là yêu ma kia trước đó hút tới một thôn người. Không nghĩ tới hôm nay tất cả đều tại trong đỉnh kia. Bọn hắn những này tiên môn đệ tử, cũng đều là tâm tính kiên nhẫn hạng người, nhưng chưa từng gặp qua bực này tràng diện huyết tinh. Lại thêm chung quanh tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Lập tức cả đám đều tâm cảm giác chấn kinh. Có chút đảm lượng nhỏ. Cơ hồ run rẩy rẩy. Nôn khan, thiết đỉnh ngao thi, luyện huyết phần sát. Phương Nguyên cũng cau mày nhìn xem hắc đỉnh kia. Từng chữ nói ra. Nói ra dạng này 8 chữ tới. Cái này, cuối cùng là cái gì? Tiểu kiều sư muội cũng che miệng mũi. Cưỡng ép để cho mình thanh âm không cần run rẩy, thấp giọng hướng Phương Nguyên hỏi. Phương Nguyên trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng. Đây là yêu ma thường thấy nhất tà ác thủ đoạn một trong. Lấy sinh linh huyết khí, luyện chế huyết sát coi là chính mình dùng. Vừa rồi tại dưới núi lúc, ta liền cảm giác có chút không thích hợp. Bình thường yêu ma, mặc dù cũng có đem tự thân ma khí gia trì đến thú loại trên thân, luyện thành yêu thú lấy thờ thúc đẩy thủ đoạn, nhưng đó là bởi vì bọn hắn không có thần thông khác. Mà con yêu ma này rõ ràng tu vi không tầm thường, cần gì phải giống vừa rồi như vậy thúc đẩy đầy khắp núi đồi thú loại cho mình dùng. Chẳng phải là quá lãng phí tự thân yêu khí rồi. Trừ phi hắn là trúc cơ kỳ đại yêu, mới có thể như vậy bất kể hao tổn. Có thể nó nếu thật là trúc cơ kỳ đại yêu, một ngụm liền đem chúng ta những người này nuốt, lại thế nào khả năng lén lén lút lút Dùng bực này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn từng chút dẫn các ngươi vào cuộc. Lại thêm nghĩ đến yêu ma này trước đó bắt tới một thôn bách tính cho mình dùng. Ta liền đối với này có chút suy đoán. Vào yêu trận đằng sau, càng là xác định 7-8 phần. Cái này thiết đỉnh ngao thi, chính là yêu ma kia bí ẩn thủ đoạn. Vô luận là trong núi yêu thú, hay là trên đỉnh núi này yêu trận, hắn đều là mượn thiết đỉnh ngao thi yêu pháp phát huy ra. Chính hắn thực lực không có mạnh như vậy. Ngừng lại một chút, lại nói, hoặc là nói, hắn vốn là rất mạnh, nhưng bây giờ bị trọng thương, chỉ có thể mượn thủ đoạn này. Người ngay cả bực này yêu ma thủ đoạn cũng hiểu biết. Tiểu Kiều sư muội rốt cuộc biết Phương Nguyên vừa rồi trấn tĩnh từ đâu mà đến rồi. Nguyên lai hắn đã sớm khám phá yêu ma này thủ đoạn. Những thứ không biết mới là đáng sợ. Chỉ cần biết rằng thủ đoạn của đối phương, tự nhiên là có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Phương Nguyên dĩ nhiên như thế kiến thức rộng rãi. Mà Phương Nguyên hay là một mặt bình tĩnh. Nghe được Tiểu Kiều sư muội lời nói cũng mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, Tiểu Trúc phong tàng kinh điển Tây Trắc Chí Quái kiến văn loại điển tạ bên trong. Đối với mấy cái này yêu ma thủ đoạn có kỹ càng chú giải. Các ngươi nếu là nhìn nhiều chút sách, cũng sẽ biết, không chỉ có là Tiểu Kiều sư muội, mấy vị khác tiên môn đệ tử nghe Phương Nguyên mà nói. Trên mặt cũng đều có chút thiêu đến hoảng. Tại gặp được Phương Nguyên rất nhiều thủ đoạn đằng sau, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Nghe là được, Tiểu Kiều sư muội cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên một chút. Lại là cảm giác Phương Nguyên tại nghiêm túc đằng sau. Thật giống là hòa bình thường tưởng như hai người. Bình thường hắn, bình dị gần gũi, cười cười nói nói, mặc dù có đôi khi sẽ có vẻ có chút ngờ ngạch. Lại là người cực dễ dàng thân cận, nhưng ở nghiêm túc đằng sau, lại cho người ta một loại băng sơn giống như lạnh nhạt. Khắc nghiệt đến có chút bất cận nhân tình, bất quá ngẫm lại, đây cũng là hẳn là, hắn nếu không phải dạng này, chỉ sợ cũng cứu không được đám này tiên môn đệ tử. Vừa rồi theo các nàng, yêu ma này thủ đoạn thực sự có chút tầng tầng lớp lớp. Thật là đáng sợ. Cơ hồ đã mất đi chiến ý toàn bằng Phương Nguyên lên núi đằng sau. Gặp chiêu phá chiêu, lấy trận giao đấu, mới phá các loại hung hiểm. Gặp được yêu trận này bí mật lớn nhất, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị tiên môn đệ tử trầm mặc một hồi, nhịn không được nhỏ giọng hướng Phương Nguyên hỏi. Yêu ma kia giống như đã chạy trốn. Chúng ta không bằng, lấy cái này thiết đình. Trở về giao nộp đi. Trong một mảnh trầm mặc, Kỳ Khiếu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng, Kỳ sư huynh nói chính là, nhiệm vụ lần này cùng tiên môn cho tin tức không hợp. Làm được mức độ này, cũng coi là hoàn thành. Thanh Phong thi xã Hồng Đào cái thứ nhất mở miệng phụ họa. Mấy vị khác tiên môn đệ tử, cũng đều âm thầm gật đầu. Ngược lại là Ngô Thanh vốn định vào lúc này nói chuyện. Nhưng chỉ là há to miệng, lại không nói ra, chỉ là nhìn Phương Nguyên một chút. Bây giờ bọn hắn đã đến trận này trong nội tâm, gặp được yêu ma kia ngao thi đại đỉnh, yêu trận cũng đã phá. Có thể yêu ma kia nhưng không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy trốn. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn mang theo cái này thiết đỉnh trở về giao nộp, liền coi như là giải quyết cái này Thái Nhạc Thành náo yêu vấn đề. Nhiệm vụ cũng hoàn thành. Càng sâu người, tiên môn lúc mới đầu, cũng chỉ coi là nơi này là có yêu thú làm loạn. Không nghĩ tới là cái so yêu thú lợi hại nhiều yêu ma. Bọn hắn có thể đem yêu ma này đuổi đi, đoạt đến đại đỉnh, liền coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, càng chỗ mấu chốt ở chỗ. Trải qua vừa rồi một phen chém giết, bọn hắn pháp lực phù triển, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Trong lòng cũng đều đánh lên chống lui quân, thực sự không muốn lại tiếp tục đấu. tránh khỏi một cái sơ sẩy. Lại có cái gì hung hiểm? Chỉ là đám người mặc dù trong lòng đại khái ý kiến đã định, lúc này vẫn là không nhịn được nhìn về hướng Phương Nguyên. Liền ngay cả Kỳ Khiếu Phong trong lòng không phục nữa. Lúc này cũng chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ. Chờ lấy Phương Nguyên nói chuyện. Mà Phương Nguyên nói lời rất đơn giản. Yêu ma phải chết. Ánh mắt của hắn thậm chí có vẻ hơi lãnh khốc. Gắt gao nhìn cái kia thanh đồng đại đỉnh một chút. Ánh mắt ở trong đỉnh chết thảm không nỡ nhìn thi thể bên trên đảo qua. Tăng thêm thanh âm. Lạnh lùng mở miệng. Nhất là dùng bực này tà ác thủ đoạn yêu ma. Nhất định phải chết. Mấy vị khác tiên môn đệ tử nghe hắn. Không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nhất thời không dám nhận miệng. Kỳ Khiếu Phong nhíu mày. Sau một lúc lâu. Mới chậm rãi mở miệng nói. Yêu ma này bắt ta bách tính. Hại ta tộc loại. Thủ đoạn chi tàn nhẫn nhân thần cộng phẫn. Đương nhiên nên giết. Thế nhưng là nó bây giờ đã chạy trốn. Trong thời gian ngắn. Lại phải đi đâu tìm nó. Còn nữa. Lữ sư đệ cùng Hồng sư đệ hai vị. Thụ thương rất nặng. Coi như ngươi vẫn không muốn dừng tay. Cũng muốn thay bọn hắn cân nhắc. Không cho bọn hắn chữa thương a, những lời này lại là nói có lý có theo. Hiên ngang lẫm liệt, chúng tiên môn đệ tử cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Chỉ là ngay trước mặt Phương Nguyên, cũng không dám trực tiếp mở miệng phụ họa Kỳ Khiếu Phong thôi. Mà Phương Nguyên nghe lời này, lại chỉ là quay đầu đi, chăm chú nhìn Kỳ Khiếu Phong hai mắt, hỏi, người có đầu óc hay không? Người, Kỳ Khiếu Phong ngay trước mặt mọi người, bị hỏi như thế một vấn đề, lập tức giận tím mặt. Vừa rồi trong lúc ác chiến, Phương Nguyên trách cứ hắn, hắn còn không tốt lập tức nổi giận, bây giờ cái này lửa giận lại có chút kiềm chế không được. Có thể Phương Nguyên căn bản không để ý tới hắn nói cái gì. Cười lạnh nói, đầu óc là cái thứ tốt, nhưng cũng muốn dùng mới có tác dụng. Người có biết vì sao thế nhân đều là nói yêu ma xảo trá? Âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp a, ta trước đó nhìn qua một quyển sách. Nói ở trên rất tốt. Không phải là bởi vì yêu ma thông minh. Bởi vì thế gian trời sinh liền có linh tính chỉ có người. Người so thế gian bất kỳ chủng tộc nào đều thông minh. Đây là trời ban chi trí. Mà yêu ma đều cần đạt được hậu thiên cơ duyên. Mới có thể mở ra linh khiếu. Giống người đồng dạng suy tư tu hành. So với người kém rất nhiều. Bất quá. Cũng chính là bởi vì bọn chúng linh tính được không dễ. Cho nên mới biết rõ cái này linh tính quý giá. Mới có thể nhiều hơn sử dụng đầu óc thông minh kia. Đến để cho mình tại các loại tình huống dưới sống sót. Mà người. Lại bởi vì sinh ra liền có linh tính. Ngược lại chây lười, bình thường đều quên mình còn có đầu óc có thể dùng. Bởi vậy, tại nhiều khi, người gặp yêu ma, ngược lại không bằng yêu ma càng xảo trá thông minh. Mỗi lần đều bị yêu thú đùa nghịch xoay quanh. Chúng tiên môn đệ tử nghe mấy câu nói như vậy. Từng cái đều là hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt có chút khó xử. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Kỳ Khiếu Phong lại rốt cục vẫn là nhịn không được. Lạnh lùng quát hỏi đi ra. Ta muốn nói chính là. Phương Nguyên tay cầm trường kiếm. Từ từ xoay người qua. Quan sát bốn phía. Thản nhiên nói. Yêu ma kia làm đây hết thảy không phải là không có nguyên nhân. Nó bày ra đại chiến trận như vậy. Nếu không phải vì đối phó một vị nào đó đại địch. Chính là vì chữa thương. Nếu là vì đối phó một vị nào đó đại địch mà nói. Nó chuẩn bị nhất định sẽ không giống như vậy thương gấp rút. Cái kia có thể muốn gặp. Nó là vì chữa thương. Mục tiêu chính là chúng ta những này tiên môn đệ tử. Bởi vì đối bọn chúng tới nói. Dân chúng tầm thường chỉ là trong núi cỏ dại. Chúng ta những này tiên môn đệ tử mới là bảo dược a mà bây giờ. Trong đỉnh kia huyết sát còn có không ít. Chúng ta cũng thắng may mắn. Hắn nếu là trốn mà nói. Thương thế sẽ chỉ so trước kia càng nặng. Nói không chừng lúc nào liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Các ngươi cảm thấy nó sẽ cam tâm từ bỏ cơ hội tốt như vậy sao? Tiểu Kiều sư muội đột nhiên cảnh giác. Ý của ngươi là nói. Phương Nguyên đột nhiên huy kiếm. Một đạo kiếm quang trong chốc lát hướng phía trước một chỗ chém đi qua. Yêu ma kia còn ở nơi này, cách Trương.